Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273. Chương 273. E bằng MC Bình Phương. Ngân Hà học phái lấy hiền giả danh nghĩa, triệu tập thần ân đại lục tứ đại đế quốc địa bàn quản lý. Tất cả vương quốc đỉnh cấp toán học, khoa học, luyện kim học giả, không có ai biết bọn hắn muốn làm gì. Bởi vì cho dù là trong nội bộ Ngân Hà học phái, đây cũng là không có khả năng để lộ nửa điểm tuyệt mật. Tứ đại thần điện giao phó nghiên cứu này, cao hơn hết thảy hành động đặc biệt quyền ưu tiên. Bất kể hao phí, bất kể nhân lực, bất kể đại giới, nâng toàn bộ đại lục chi lực, duy vì Ngân Hà học phái nghiên cứu này, hiền giả đem thần ân đại lục khoa học, dẫn tới thế kỷ mới. Lý luận khoa học, thí nghiệm khoa học, toán học, hóa học, sinh vật, y học, từng cái ngành học tại những năm gần đây, nghênh đón vượt qua thức phát triển. Bởi vì Ngân Hà học phái khẩn cấp triệu tập, những này tại từng cái lĩnh vực đều có phi phàm địa vị học giả, lập tức liền buông xuống chính mình trước mắt đang tiến hành làm việc, dấn thân vào đến trong kế hoạch trọng đại giữ bí mật này đi. Khi Vu sư không còn nhiễu loạn đại lục, khi tứ đại thần điện liên hợp lại đằng sau, nó năng lực động viên vượt quá tưởng tượng. Phong hệ đại ma đạo sư cam nguyện trở thành truyền lại tin tức người mang tin tức. Vì tin tức kịp thời truyền lại, Ngân Hà học phái tổng bộ cũng dọn đến trung tâm đại lục, đế quốc phe dưới trướng tiểu quốc nào đó, nơi đó có thể trong thời gian ngắn nhất đem tin tức truyền lại đến đại lục từng cái quốc gia. Trần Lạc không biết nghiên cứu này có thể thành công hay không, có thể hay không tại trong vòng 10 năm thực hiện. Lần này hắn vẫn như cũ chỉ có thể cho các học giả đại khái nghiên cứu phương hướng. Dù sao loại vật này hắn cũng chỉ là có biết đại khái, lực lượng của một mình hắn kém xa những học giả này chi cùng. Tại hắn thụ ý phía dưới, Ngân Hà học phái đối với đại lục học giả tiến hành bão hòa thức triệu tập, tụ tập toàn bộ đại lục trí tuệ. Chỉ cần là nghiên cứu đối với nghiên cứu hữu ích, liền có thể bất kể đại giới, đứng trước sinh tử tồn vong thời điểm, mặc kệ là ma pháp sư hay là học giả, đều biểu hiện ra một loại sức mạnh khiến người ta chấn động. Bây giờ từ không trung hạ xuống tới, nói ra, ngươi để cho ta tìm kiếm loại vật chất kia. Ta tìm được, đại lục có phong phú tài nguyên khoáng sản, địa điểm ta đã ghi chép lại. Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, phiền toái, bây giờ mặc dù cũng chỉ là thánh ma đạo sư, nhưng nàng cùng Britney lão sư, Isabella một dạng, vừa mới rảo bước tiến lên thánh giai. Chính là đỉnh phong, tinh thần lực của nàng xa không phải Trần Lạc có thể so sánh, cho nên tìm kiếm mỏ quặng Urani sự tình, Trần Lạc xin nhờ nàng đi làm. Thần ân đại lục so với địa cầu, mặc dù khoa học kỹ thuật rơi ở phía sau rất nhiều, nhưng là ma pháp tồn tại, lại có thể đền bù rất nhiều khoa học kỹ thuật không đủ. Cái này khiến việc hắn muốn làm độ khó muốn xa nhỏ hơn một thế giới khác. Tây giờ nhìn xem hắn, hỏi, loại vật chất kia có tác dụng gì sao? Trần Lạc cười cười, nói ra, nhân loại lực lượng cường đại nhất kỳ thật không phải ma pháp, đó là cái gì? E bằng MC Bình Phương. Thế giới vi mô lực lượng xa so với chúng ta tưởng tượng phải cường đại hơn. Nếu như nghiên cứu này có thể thành công, ngươi liền có thể tận mắt chứng kiến. Trần Lạc đối với Tây giờ giải thích thời điểm, Isabella từ trong phòng đi tới, hỏi, Ble, các ngươi đang nói cái gì? Cái gì e bằng MC Bình Phương? Tây giờ so với các nàng thức tỉnh đều muốn sớm, nàng cùng Britney lão sư vừa mới thức tỉnh, những ngày này một mực tại vững chắc cảnh giới. Trần Lạc nói, tại vì tương lai đại chiến làm chuẩn bị, tứ đại thần điện đại tế tự, vì các nàng có thể tấn cấp lãnh chúa, nguyện ý hy sinh tinh thần lực của bọn hắn. Trần Lạc cùng một đám học giả, cũng tại lấy học giả phương thức, cống hiến lực lượng của bọn hắn. Tây giờ nói ra, ta tìm được bọn hắn chỗ không gian cửa vào. Chúng thần tại trọng thương đằng sau, dùng lực lượng cuối cùng, mở ra một vùng không gian, sau đó liền lâm vào ngủ say. Sứ giả có thể thông qua thần điện tế đàn, từ chỗ không gian kia giáng lâm. Hiện tại tứ đại thần điện tế đàn đã bị phá hủy. Bọn hắn muốn từ nơi đó đi ra, chỉ có thể thông qua duy nhất cửa vào. Cảm ứng được tế đàn bị hủy đằng sau, cho dù là trong ngủ mê bọn hắn, cũng hẳn là rõ ràng. Thần ân đại lục phát sinh bọn hắn chuyện không muốn thấy. Chí ít sẽ có một vị lãnh chúa từ trong ngủ mê tỉnh lại. Trần Lạc hỏi, ở đâu? Tây giờ nói, trên biển, nếu như chúng thần từ đại lục giáng lâm, nhất định sẽ có vô số người vô tội vì vậy mà chết. Sau cùng chiến trường tuyển ở trên biển, đối với đại lục người bình thường tới nói, là một chuyện tốt. Isabella có chút mờ mịt, lẩm bẩm nói, chúng ta có thể thắng sao? Tây giờ nói, khả năng không lớn. Isabella chừng nàng một chút, bất mãn nói, ngươi đến cùng đứng ở đâu một bên? Tây giờ nói, đây là sự thật. Tây giờ cùng Isabella nhìn có chút không hợp nhau lắm. Các nàng trước kia cũng không có dạng này. Trần Lạc suy đoán, các nàng đối với lẫn nhau loại thái độ này, khả năng nguồn gốc từ mặt khác một cái thân phận. Isabella nói, coi như đây là sự thật, cũng muốn đối với chúng ta có lòng tin. Tây giờ lườm nàng một chút, nói ra, ngươi hay là như thế không nói đạo lý, tựa như ngươi khi còn bé cướp ta bé con thời điểm như thế. Isabella sửng sốt một chút, hỏi, ta lúc nào đoạt lấy ngươi? Nàng vẫn chưa nói xong, lại lần nữa sửng sốt, nàng nhớ lại một chút, kinh ngạc phát hiện, nàng thật đoạt lấy nàng bé con. Nhưng này, là cực kỳ lâu trước đây thật lâu, là thế giới kia còn không có nghênh đón đại hủy diệt sự tình trước kia. Isabella há to miệng, nói ra, đó cùng ta không quan hệ. Đoạt ngươi bé con không phải ta. Nàng nhìn về phía Trần Lạc, nói ra, ble, ngươi nói là ai không nói đạo lý. Trần Lạc nghĩ nghĩ, nói ra, sự tình trước kia đều đã đi qua. Các ngươi đối với ta làm sự tình, ta đều không có truy cứu. Xa xưa như vậy sự tình, cũng liền không cần để ở trong lòng. Tây giờ liếc mắt nhìn hắn, ngươi giúp nàng. Trần Lạc trong lòng hơi hồi hộp một chút, bỗng nhiên sinh ra rất không ổn dự cảm. Nữ thần ký ức truyền thừa sẽ đối với các nàng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Isabella cùng Britney lão sư tính cách biến hóa không lớn, có thể là bởi vì hai vị kia nữ thần tính cách trước kia đã là như thế. Duy chỉ có Tây giờ cùng trước kia biến hóa có chút lớn. Trước kia nàng tuyệt đối sẽ không đối với Trần Lạc làm loại sự tình này. Isabella đắc ý hừ một tiếng. Hắn không giúp ta, chẳng lẽ giúp ngươi sao? Tây giờ nhìn xem nàng, hỏi, ngươi cùng hắn ngủ qua sao? Isabella cứ thế ngay tại chỗ, đi tới cửa Britney, bước chân cũng bỗng nhiên dừng lại. Isabella lườm liếc nàng, ngươi quản được sao? Sau đó, nàng liền lại nói ra, chúng ta trước kia mỗi ngày ngủ ở cùng một chỗ. Tây giờ nhìn xem nàng, các ngươi có XXX qua sao? Isabella sắc mặt đỏ lên, xấu hổ nói, ngươi nói nhăng gì đấy? Tây giờ mỉm cười, nói ra, chúng ta từng có. Nàng nhìn xem ngu ngơ tại nguyên chỗ Isabella, nói ra, thật xin lỗi, ngươi muốn xếp hạng tại phía sau của ta. Ai muốn xếp tại phía sau ngươi? Isabella căm tức nhìn Trần Lạc, lớn tiếng hỏi, ble, đây là có chuyện gì? Ngươi giải thích cho ta giải thích. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có.